Kiếp Thiên Vận, chương 831 Tiên Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước đó ngươi có bao giờ nghĩ tới có nhất thiên ta sẽ như vậy đứng tại trước mặt ngươi? Ta cúi đầu nhìn này hoảng sợ nữ địa tiên, mặt bên trên lộ ra dữ tợn, vươn tay, một đầu ánh sao cùng lôi vân tạo thành tổ long chi trào hình thành. Nháy mắt bên trong liền đem lưỡi kiếm nắm ở trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, này thanh kiếm giết tôn bà ta hiện tại dùng nó tới giết ngươi, như thế nào? Ngươi làm nàng trước khi chết nhận hết đau khổ, ngày hôm nay ta cũng dùng này kiếm tới để ngươi nhận hết làm nhục. Khóe miệng ta nổi lên tàn khốc ý cười, long chảo một kiếm bổ xuống, đất này tiên gào lên thê thảm, tay khoảnh khắc liền bay ra ngoài, mà lôi vân khải nhảy ra một đạo lôi quang, trực tiếp đánh vào tay cụt bên trên. Đem này đánh thành cho bụi. Kia nữ địa tiên trong mắt lóe lên chính là đối nhau khát vọng, cái này khiến ta không hiểu bỗng nhiên phẫn nộ, long chảo hơi chút vừa dùng lực bành. Này thanh tiên tuyệt hồn kiếm lập tức gãy thành vài đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, hảo yêu ớt kiếm, trước đó không phải lợi hại đến không được sao? Hiện tại làm sao cùng giấy hoa dán đồng dạng? Ta nở nụ cười, nghĩ không ra này thanh kiếm lúc trước cho tôn bà mang đến thống khổ to lớn, nhưng hiện tại thế mà liền một chút đều không có chống đỡ, trực tiếp chặt đứt. Phía sau tức phủ tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo, kết quả mấy đạo lôi điện theo lôi vân khải bên trong bay ra tới. Đem hướng về ta bay tới công kích tất cả đều đả diệt, mà lôi quang không ngừng, trực tiếp đuổi tới, đem này đó quang chủ nhân tất cả đều đánh thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, kia nữ địa tiên lần này cả kinh sắc mặt đều trắng bệch tuyệt vọng nhìn đằng sau một đám đồng bạn tất cả đều bị tùy tiện đả diệt, nàng có thể tưởng tượng chính mình rốt cuộc sẽ có kết cục gì. Địa tiên nếu là tuyệt vọng, rất có thể liền sẽ dẫn bạo chính mình linh hồn, cho nên ta không chút do dự vươn tinh thần long trảo, đầu ngón tay ở trên trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt bên trong chiêu quỷ thuật pháp môn liền chiếu vào nàng trên người, nàng hoảng sợ cuồng hô lên, cũng giống như điên cuồng theo tay áo bên trong lấy ra một con dao găm, ở trên người loạn đồ loạn cắt chỉ chốc lát cả người thân thể không có một khối địa phương là hoàn hảo. Anh nợ em một câu yêu thương, khống chế chính là nàng hồn thể. Mà chính nàng bản nhân không hề nghi ngờ là thanh tỉnh, tại tự mình hại mình trong đau đớn chết đi, đây mới là kết quả của nàng. Ta cười lạnh quay đầu lại, nhìn về phía cùng nhau cùng nữ tử tiến về phía trước cướp đoạt tổ long kiếm hai tên địa tiên, ta nhớ được bên trong một cái, gọi là Trúc Phương về. Hai cái địa tiên nhìn nữ địa tiên kiểu chết thế nhưng như thế tàn khốc cũng không nhịn được đầy mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lâm ly. Anh nợ em một câu yêu thương, dừng tay, thật coi chúng ta tiên môn là tùy ý để ngươi làm càn sao. Ma đầu, thúc thủ chịu trói, trước đó bay hướng phía sau núi lão đầu nâng một cái hộp vội vàng mà đến, hai mắt như điện nhìn ta cùng với nhìn ta phía sau ngay tại chém vào chính mình nữ địa tiên. Bảo vật mang đến, ta xem một chút kia khẩu đen nhánh hộp, mặt bên trên lộ ra ít có ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đồ vật cổ pháp vô cùng, hộp đường vân tựa như là hán đại đồ sơn, lão đầu mở ra sau, bên trong một phương ấn tỷ cứ như vậy bái phỏng trong đó. Này đồ vật đen như vực sâu, tản ra đáng sợ khí tức, ta nhíu chặt khởi mi tâm, khóe miệng bất chi bất giác cứ như vậy phát ra trầm thấp tiếng giống. Minh ngoan bất linh ma đầu, ngày hôm nay liền đem ngươi trấn hạ lôi đình hải, vĩnh thế không thể siêu sinh. Thiên tôn an trấn ta cáo thiên linh, củng cố xã tắc hà có thể làm bậy, tôn ngày có mệnh trấn này yêu ma tại sấm sét. Sau lưng lão già lập tức mấy cái sư huynh đệ đứng ở đằng sau, hai tay chống đỡ một chút hắn sau lưng, nháy mắt bên trong liền vô số bạch quang hạ xuống, mà khối kia khủng bố chân yêu thạch bỗng nhiên như thấy gió liền trướng bóng bay, một chút liền tăng lớn lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương, màu đen ấn tỷ thể tích một đường tăng mạnh, vốn dĩ quả đấm lớn nhỏ, khoảnh khắc liền có người lớn nhỏ. Mà theo đám này lão già truyền vận lực lượng càng lúc càng lớn, này ấn tỷ cũng càng là cự đại lên tới. Như vậy vừa nhìn ấn tỷ bộ dáng đã vô cùng rõ ràng, phía trên một đầu to lớn vô cùng dữ tợn cự thú chiếm cứ ấn tỷ bên trên, mà phía dưới một phương tạo hình trấn yêu hai cái chữ to, quả nhiên là khí thế đáng sợ, ta không chút nghi ngờ đổi thành những người khác hoặc là yêu vật chỉ sợ này một đập xuống tới, thần quỷ đều phải diệt vong, trấn áp xuống lôi đình hải liền càng không cần phải nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, còn muốn bắt ta, hiện giờ ngươi cắn thuốc xong, trấn yêu thạch vừa ra, một khi ngươi bị trấn áp xuống lôi đình hải, bất quá là biển bên trong một mạt bụi. Liệt kê từng cái vô số thế hệ cũng không biết có bao nhiêu giống như ngươi thiên tài, điên dại chạy đến chúng ta tiên môn tới dương oai, nhưng bây giờ đâu? Bọt nước đãi tẫn, nhìn xem chúng ta tiên môn, vẫn như cũ sừng sững tại thiên địa bên trong, mà những cái đó yêu ma đâu? bất quá là Lôi Đình Hải hạ dãy dụa, cuối cùng tự rước hủy diệt. Tù Nghiêu, ta gầm lên giận dữ, ánh sao đồng dạng hai mắt trừng mắt liếc cao cao tại thượng, ở đâu bò loạn giống như rồng mà không phải là rồng, quái vật này nghe xong, thấu qua đầu tới muốn nhìn ta là người phương nào, kết quả một đầu cự đại tổ long chi chào một chút từ ta tay bên trong hiền hiện, một chảo liền bóp lại nó giữ tợn dài miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Tù Nghiêu nghĩ muốn giống, nhưng giống không ra, ta nhìn nó buồn cười biểu tình, lên tiếng cười ha hà. Họ Hải địa tiên cùng đằng sau một đám địa tiên tất cả đều hoảng sợ, chính mình đưa tới chân yêu thạch, đúng là kết cục như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này, đây không có khả năng, làm sao có thể đâu. Họ Hải lão đầu lập tức thả ra kiếm quang, bổ về phía ta long trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả ông một chút này vô cùng sắc bén kiếm quang thoáng cái bổ ra long trào, nhưng lại không chỗ gắng sức lại về tới hắn chỗ ấy. Về phần cái kia chân yêu thần thú Tù Nghiêu, nó vẫn cứ bị tổ long nắm bắt miệng, tại ấn tỷ thượng dương nanh múa vuốt không cách nào động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt, ta gầm thét một tiếng, long trào khẽ động trực tiếp quang bay đi ấn tỷ, này ấn tỷ đã mất đi năng lượng quán thâu, bay lên không trung lúc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đánh về nguyên hình, oanh một tiếng đập phải đối diện rất xa một chỗ trên tuyết sơn, cũng không thấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Tù Nghiêu hẳn là long mạch bên trong một viên, mà tổ long là hết thảy long thủy tổ, tự nhiên là không nghĩ làm khó nó, cho nên làm ta sinh ra đêm này đánh bay chuyện ý nghĩ. Không có chân yêu thạch, một đám địa tiên tất cả đều hoảng sợ không chịu nổi, ta nhìn về phía dưới tiên môn lầu các khá hơn chút địa tiên đã trốn, đám này còn dám cùng ta đối chiến địa tiên, chỉ cần cho bọn họ nhiều tương nguyên hơn, vẫn cứ sẽ lại sáng lập như vậy cái vô tình tiên môn. Anh nợ em một câu yêu thương, tổ long kiếm đâu, ta vươn tay trực tiếp dùng long chảo nắm vừa rồi huyên náo lợi hại Trúc Phương về. Trúc Phương về dọa đến sắc mặt sợ hãi, lập tức nghĩ muốn linh hồn thoát xác thoát đi, kết quả long chảo bên trong sấm sét lóe lên, ta cảm thấy trên tay không còn, này Trúc Phương về đã không thấy tăm hơi, hiển nhiên bị đánh thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta quay đầu lại, nhìn về phía biển họ lão đầu, cùng với vẫn tồn tại 30-40 danh địa tiên, mặt mang chất vấn chi sắc. Tổ long kiếm đâu, ma đầu tổ long kiếm há lại ngươi có thể nhúng chàm thần vật. Bầy kiếm trận, tiên môn không thể để cho này yêu ma làm hỏng. Hà Uyên Xanh, đừng cùng Lệ, Lý Thất Phi, ba người các ngươi đến hậu sơn mời lão tổ tông tới. Nói sơn môn đã phá, chân yêu thạch đã hủy, ta tiên môn nguy cơ sớm tối, nhanh đi. Nơi đây từ ta Hải Thiên cuồng cản trở. Lão đầu giận dữ vung tay lên, bị gọi tên ba cái nam nữ lập tức bay về phía sau núi, ba người này hai cái nam, một cái nữ, biểu tình đều thực ngưng trọng, thực lực cũng có tứ tượng cảnh, đào mệnh lúc tốc độ tựa như bôn lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đưa tay ra, khoảnh khắc bên trong lôi vân tập kết, vô số lôi quang từ không trung lăn qua, sau một khắc dưới tầng mây tới sau long xà loạn vũ quấy đến phía trước một mảnh lộn xộn, cỗ này khủng bố quang mang đem ta đôi mắt tất cả đều che khuất, đợi đến quang mang không thấy thời điểm ta trong tay chỉ còn lại có Hải Thiên cuồng tại tay bên trong. Còn lại địa tiên toàn không biết đến nơi nào, ta nghĩ bọn hắn đều bị tổ long sấm sét tất cả đều đả diệt. Tổ long giận dữ, tiên môn căn bản không thể nào ngăn cản, này một giới khí vận cấp bậc phẫn nộ cuối cùng không phải một cái tiên môn có thể thừa nhận, cho nên còn chưa tới hạo kiếp thiên tai tiên môn đã hủy hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu thiên kiếp bị tiên môn chính mình rước lấy, cũng là tiên môn thượng bất chính hạ tắc loạn, kết quả thế gian vạn vật vật cực tất phản. Tổ long kiếm đâu, ta vẫn như cũ băng lãnh hỏi tới, này thanh kiếm khí tức tổ long cũng không có dò xét ra tới, ta không biết là nguyên nhân gì, có lẽ bị phong ấn đến nơi nào đó, có lẽ giấu đi đâu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đã không có đưa trước đi, vậy khẳng định sẽ bị đại năng lực giả phong ấn, nếu không phía trên tự nhiên sẽ dò xét ra tới, cho nên tổ long tìm không thấy tổ long kiếm cũng bình thường cực kỳ, mà này thanh kiếm ta nhất định phải cầm về, dù sao cũng là thứ thuộc về ta. Chấm, ha ha, yêu ma, nói thêm câu nữa, tổ long kiếm không phải ngươi có thể nhúng chàm, tiên môn cũng không phải ngươi nói muốn diệt nó liền sẽ diệt vong. Hải Thiên cuồng này lão đạo quái tiếu, sau đó chống đi tay hướng trên người ta nhất chỉ, phi kiếm lập tức hướng về ta bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi máu bắn tung tóe, Hải Thiên cuồng hóa làm một vũng máu, mà cái kia thanh hắc tinh sắc phi kiếm trực tiếp rơi về phía mặt đất, long chào tiện tay chào một cái, đem này kiếm nắm ở trong tay, nhẹ nhàng bóp ken két vài tiếng, một đoàn mảnh vụn nhao nhao mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Gió lớn kẹp lấy tuyết trắng gào thét mà xuống, ngày cũng đã thấu xương băng hàn, nhưng mà ta không có cảm giác được nửa phần rét lạnh, ở trong ánh chớp bước chân một chút qua trong giây lát liền đứng ở tiên môn bên trong. Lầu các san sát, tường đỏ ngói xanh, thúy thạch khắp nơi trên đất bốn phía. Mặc dù tại tuyết bay, nhưng này phiến trong tiên cảnh vẫn như cũ không thiếu hoa cỏ cây xanh, mặt đất bên trên tiên khí cũng như khói dâng lên, thật giống như thật tiên cảnh đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tại ta xem ra, nơi này cùng âm phủ giấu kín ác ma nơi không có gì không giống nhau, tà tâm, ác niệm, vô tình, bội tín, nghĩa khí, nơi này ác niệm nhóm tập. Về phần lễ nghi, nhân nghĩa tín niệm chờ mặt tốt cơ hồ tất cả đều thiếu, bọn họ duy chỉ có không thiếu chính là tiên, những cái đó tự xưng là tiên, lại hành ma sự tình địa tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đã không phân rõ, thậm chí không biết bọn họ là tốt hay xấu, ta mờ mịt tứ phương, nơi này không có bất kỳ ai, người chống cự tất cả đều bị đồ sát hầu như không còn, một số nhỏ trốn, khiến cho môn bên trong trống rỗng, an tĩnh lạ thường. Không, còn vẫn có trên trời sấm sét vẫn như cũ gào thét không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên môn, diệt, ta đi tại tiên môn bích thạch trên đường nhỏ, nghĩ muốn đến phía sau núi nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lúc này đây, hai tay không nam tử theo kéo dài phía sau núi tiểu đạo kia hướng về ta đi tới, hắn biểu tình bình tĩnh, mặt như sắt đá. Giao diện cho điện thoại, cách chương.